Chiến thần Hào Môn, chương 451, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Để 451 chương hoàn mỹ hóa giải, Diệp Khinh Vũ dám ngay trước mặt của mọi người dùng cái này sản phẩm mới. Lẽ nào nàng ấy khuôn mặt còn không có người bình thường trọng yếu? Anh nợ em một câu yêu thương. Không thể nào đâu. Có chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Khẳng định có vấn đề. Ngươi là đang nói xạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Một người trong đó nam tử đỏ lên khuôn mặt. Căn bản cũng không biết làm sao phản bác. Ta cái gì chưa từng giải thích a, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Khinh Vũ cười nói. Ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Nam tử kia càng là tức giận. Ta không phải nói với các ngươi. Ta đi trách cứ, ta đi cáo các ngươi. Hắn nhanh lên nháy mắt, muốn cho đồng bạn của mình ly khai. Có thể Giang Ninh đã che ở trước mặt của hắn rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tới đều tới. Sự tình không giải quyết. Làm sao có thể đi? Giang Ninh thản nhiên nói. Tới nơi này vu oan vu hãm xong. Bây giờ nói đi thì đi. Ngươi cho rằng, có dễ như vậy sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Ta không có vu hãm. Nam tử vội vàng nói xạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta xem chính là vu hãm. Hắn chột dạ, ánh mắt đều một mực né tránh. Xem đi, ta cũng đã sớm nói. Những người này chính là tới quấy rối. Làm sao người khác dùng sẽ không vấn đề. Bọn họ dùng liền hủy dung. Anh nợ em một câu yêu thương. Vẫn là hai cái đại nam nhân. Bạn trai ta như vậy yêu ta. Ta cũng sẽ không khiến hắn tới giúp ta mua. Bọn họ khẳng định có vấn đề. Ta nhớ được bọn họ. Ngày hôm qua nhập đội chính là bọn họ. Hại ta không có mua được. Những người này là cố ý mua tới gây chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lúc nhất thời, trong đám người xôi trào, người một lời ta một lời, lập tức liền đem sự tình suy nghĩ minh bạch. Đây là vu oan vu hãm a, anh nợ em một câu yêu thương. Hai nam tử sắc mặt đại biến, bất chấp gì khác, chạy đi sẽ chạy, cũng đã bị người vây rồi. Đem người khác làm kẻ ngu si trêu đùa cùng lợi dụng. Thật sự cho rằng đàn phẫn dám tùy ý chọc sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ chốc lát sau, tiếng kêu thảm thiết liền vang lên. Mấy người không biết đã trúng bao nhiêu quyền, mới từ trong đám người liền xông ra ngoài. Quẹo vào góc đường, biến mất, anh nợ em một câu yêu thương. Chạy, chạy mau, bị khám phá, nhanh đi nói cho quả tam ca. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy người chạy, đột nhiên ngừng lại, nhìn trước mặt mấy người. Sợ đến toàn thân đều run rẩy. Vàng Ngọc Minh đứng tại nơi. Phía sau, là cầu ca các loại mấy người. Vẻ mặt bình tĩnh. Lại dường như sát thần thông thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Mang đi a. Hỏi rõ là ai ở sau lưng giở trò quỷ. Vàng Ngọc Minh nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng lúc đó, môn điếm cửa, Diệp Khinh Vũ vẫy vẫy tay, ý bảo mọi người im lặng xuống tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Các bạn, cái này sản phẩm tuyệt đối không có bất luận cái gì chất lượng vấn đề. Ta đều thử qua. Nếu có vấn đề, ta Diệp Khinh Vũ nguyện ý phụ trách. Nàng hô, một nữ nhân, coi trọng nhất chính là mình mặt của. Lâm thị tập đoàn càng trọng thị mỗi cái người tiêu thụ kiện khang cùng an toàn. Tuyệt đối sẽ không kiếm mê muội lương tâm tiền. Xin các ngươi tin tưởng bọn họ. Cũng tin tưởng ta. Chấm. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Khinh Vũ đều như vậy nói. Người ở chỗ này, còn có ai nghi vấn? Đây là đem mình danh dự. Cùng cái này sản phẩm mới buộc chung một chỗ. Người nghệ nhân dám làm như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như không phải chất lượng quả thực không thành vấn đề. Coi như Lâm Thị tập đoàn cho Diệp Khinh Vũ nhiều tiền hơn nữa. Nàng cũng tuyệt đối không dám lấy chính mình danh dự tới mạo hiểm. Diệp Khinh Vũ tự mình sử dụng. Cái này so với bất kỳ một cái nào quảng cáo. Đều phải chân thực hơn. Tới có sức thuyết phục. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta tin tưởng ngươi. Chúng ta cũng tin tưởng Lâm Thị. Tin tưởng nữ thần. Tin tưởng Lâm Thị sản phẩm. Anh nợ em một câu yêu thương. Chống đỡ nữ thần. Chống đỡ Lâm Thị. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh âm vĩ đại. Như sóng chiều thông thường. Vài phần chung trước. Thiếu chút nữa tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Nhưng lúc này, đã hoàn mỹ hóa giải. Đồng thời, còn có thể nhờ vào đó cho Lâm Thị. Mang đến càng nhiều hơn tín nhiệm cùng chống đỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Xa xa, bên trong xe, Lâm Vũ thật con mắt đều đỏ. Hận không thể lập tức tiến lên. Cho Diệp Khinh Vũ một cái to lớn ôm. Cách chương.